Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1078, Pattaya nội loạn. Nghe được Vologesis vì lời nói, Atabanus IV không khỏi cười đắc ý nói: "Ta hảo ca ca, ngươi bây giờ đại khái vẫn không rõ tình huống a. Đến, chư vị tất cả vào đi. Làm tất cả mọi người nhìn xem ta cái này hảo ca ca trò hề." Atabanus IV dứt lời, Pattaya được quốc đến các vị đại thần đều theo ngoài cửa đi đến. Những đại thần này đều không ngoại lệ, đều là xuất thân quý tộc. Hôm nay bọn họ sở dĩ sẽ cùng theo Atabanus IV đi tới, đây cũng là trước đó Atabanus IV cùng những quý tộc kia đạt thành hiệp nghị. Lúc này, Vologesis vì hành hoan tác nhạc, đã đem quần áo trên người toàn bộ đều cởi đi. Thậm chí, nếu như không phải Atabanus IV mang theo chư vị đại thần xông tới, lúc này, chỉ sợ Vologesis V đã cùng bên cạnh hắn âu yếm phi tử hắc hưu hắc hưu. Lúc này, tại Pattaya đế quốc, tất cả đại thần trước mặt, bọn họ quốc vương không mảnh vải, hạ thân cao cao dơ lên, tỏ ra như thế xấu xí. Nếu như nói trước đó còn có một ít đại thần đối bọn hắn Vologesis V còn có mang vẻ bất nhẫn, như vậy hiện tại khi nhìn đến Vologesis V trò hề sau này vẻ bất nhẫn toàn bộ đều tan thành mây khói. Hiện tại Đại Hoa đại quân đang không ngừng công thành đoạt đất, tùy ý giết chóc lấy quốc dân của bọn họ, mà bọn họ quốc vương vẫn trong hoàng cung vui mừng hớn hở, không có chút nào đem những cái kia giết chóc để vào mắt. Bọn họ quốc vương chỉ biết là hành hoan tác nhạc, đi theo dạng này quốc vương, chỉ sợ Pattaya đế quốc sớm muộn sẽ bại hoại ở trong tay của hắn. Không, chỉ sợ căn bản dùng không bao lâu, Đại Hoa liền có thể đem toàn bộ Pattaya đế quốc cho trừ đi. Đã như vậy lời nói, đó còn là căn cứ trước đó ước định, đem quốc vương đuổi xuống đài đi thôi. Đáng thương, ngu xuẩn Pattaya Vologesis V, đến giờ phút này đều không có thấy rõ trước mắt tình thế, thế mà giận tím mặt đến, các ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn tạo phản rồi? Nơi này, là các ngươi có thể đến địa phương sao? Người tới, đem bọn hắn toàn bộ cho bản vương cầm xuống. Hết thảy đều cho bản cầm xuống. Nghe được Vologesis V lời nói, Atabanus IV không khỏi khinh miệt nói ra: "Ta thân ái ca ca, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi còn không thấy rõ tình thế sao? Bọn họ đã đối ngươi cực độ thất vọng, quyết định muốn đuổi ngươi xuống đài, hiện tại lại tới đây, chính là phải nói cho ngươi điểm này." "Cái gì?" Nghe được Atabanus IV lời nói, Vologesis V không khỏi vô cùng phẫn nộ, đồng thời nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đến lúc này, hắn rốt cục ý thức được chuyện không ổn. Nếu như mình muốn thật xuống đài lời nói, chính mình có hết thảy đều đem triệt để khó giữ được. Vologesis V không khỏi nói ra: "Atabanus IV, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi phải biết, ta thế nhưng là ca ca của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy." Atabanus IV hừ lạnh nói: "Thế nhưng là, ta ngu xuẩn ca ca, tại ngoại địch xâm lấn, chúng ta Pattaya đế quốc đã ở vào nguy cơ sinh tử tình huống phía dưới. Ngươi vừa đang làm gì? Cái này vương vị, nếu như tiếp tục từ ngươi ngồi đi xuống, chỉ huy mang theo Pattaya đế quốc đi hướng diệt vong. Người tới, đem trước Vologesis V cho bản vương dẫn đi." Atabanus IV sau khi nói xong, lập tức có thị vệ đi tới, đem Vologesis V mang xuống dưới, thậm chí đều không có làm mặc xong quần áo. Vologesis V bối rối nói: "Không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta mới là quốc vương, ta mới là quốc vương a." Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, căn bản là không có nhân lý không hỏi Vologesis V. Theo bọn họ xông tới một khắc kia trở đi, Vologesis V thống trị liền đã tuyên bố kết thúc. Sau đó, Artabanus IV tiếp nhận Pathia quốc quốc vương, cũng không có quá nhiều nghi thức. Artabanus tượng trưng tiếp nhận quốc vương ấn tỷ, sau đó thông báo thiên hạ, liền coi như hoàn thành giao tiếp nghi thức. Đương nhiên, nếu như là thông thường giao tiếp lời nói, tất nhiên không có khả năng như vậy tùy ý, tất nhiên sẽ có long trọng giao tiếp nghi thức. Chỉ bất quá, hiện tại Pathia đế quốc đang ở tại trong nguy cơ. Đại hoa quân đội của đế quốc, lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh tới. Dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản cũng không có làm một trận trọng đại nghi thức cơ hội. Hiện tại thời gian cấp bách đến, cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Ngồi lên vương vị sau, quân thần bắt đầu nghị sự. Artabanus IV hỏi, chư vị đại thần, đối mặt hùng hổ dọa người đại hoa xâm lấn, không biết các ngươi nhưng có gì tốt biện pháp giải quyết sao? Nửa ngày im lặng, cuối cùng, một vị đại tướng quân đứng ra nói ra, quốc vương bệ hạ, đại hoa đã dám vào xâm chúng ta Pathia đế quốc. Chúng ta tự nhiên là cầm lấy đau thương, cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. Đúng, không sai, ta duy trì đại tướng quân. Chúng ta Pathia đế quốc không phải dễ trêu, đã dám trêu chọc chúng ta, liền phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Một vị trưởng lão không khỏi cười lạnh nói, ngu xuẩn, người biết hiện tại xâm lấn ta Pathia đế quốc đến đại hoa binh sĩ. Có bao nhiêu người sao? Chỉ có chỉ là 2 vạn người mà thôi. Người biết bọn họ cho tới bây giờ đã đánh hạ ta Pathia đế quốc bao nhiêu thành trì, giết chết bao nhiêu binh sĩ sao? Bản trưởng lão nói cho các ngươi biết, bọn họ trọn vẹn công khắc chúng ta Pathia đế quốc lớn nhỏ 11 tòa thành, giết chết chúng ta hơn 8 vạn tướng sĩ. Đây là chỉ là 2 vạn người quân đội mà thôi. Nghe nói đại hoa đế quốc bên trong cuối cùng quân đủ sức để đạt tới 60 vạn nhiều. Nếu như bọn họ tiến một bước trưng binh lời nói, số lượng sẽ vượt qua 100 vạn. Bản trưởng lão liền muốn hỏi một chút các ngươi, nếu như đại hoa nâng cả nước chi lực đến công đánh chúng ta Pathia nói không? Coi như chỉ 20 vạn người, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì đến chống cự? Vị trưởng lão này sau khi nói xong, toàn bộ Pathia đế quốc triều đình bên trong lập tức lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Đúng vậy a, vị trưởng lão này nói tốt, có đạo lý dáng vẻ. Người ta đại hoa chi điều động chỉ là 2 vạn binh mã, liền đánh bọn họ tìm không thấy Nam Bắc. Nếu như người ta điều động 20 vạn đại quân tới, bọn họ toàn bộ Pathia đế quốc có thể có chút sức chống cự sao? Ngạch. Kỳ thật tình huống thật là, lã bố tiến đánh những này thành trì, kỳ thật đều là Pathia đế quốc đến đại lộ thượng thành trì, là thông hướng vương thành con đường, có cái đặc điểm chính là con đường xây dựng đặc biệt tốt. Cho nên, đại hoa xe tăng còn có xe tải có thể thông suốt thông qua. Kỳ thật toàn bộ Pathia đế quốc cảnh nội, con đường cũng không đều là tốt như vậy. Nếu như đại hoa đại quân thật đột kích lời nói, Pathia chống đỡ không được là sự thật, nhưng là thật đúng là không có như vậy đại cách xa. Artabanus IV không khỏi buồn bực hỏi, trưởng lão, vậy theo ngươi chi ngôn, chúng ta phải làm gì? Trưởng lão trầm giọng nói ra, bản trưởng lão cho rằng, đại hoa sở dĩ công kích chúng ta Pathia đế quốc, đều là bởi vì 2 nữ nhân gây nên. Hiện tại, chúng ta lập tức đem 2 nữ nhân này trả lại cho đại hoa. Lấy được đại hoa thông cảm, đạt thành hiệp nghị đình chiến. Nghe trưởng lão lời nói, Artabanus IV thật lâu không nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.